Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Chiến Vương vs Tiểu Thiên Vương, Tạo Hóa Học Viện, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều đệ tử, cho dù là Thiên Vũ Cảnh Vương giả, cũng trợn mắt hốc mồm. Lần này Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song cùng Nhiễm Lâm Vương thế tới. Hung hung, nhất là Tiểu Thiên Vương đi lên liền để cho Diệp Trầm Ngư cùng Khương Yên Nhi làm hắn phi tử. Có thể nói là hung uy ngập trời, rất có một loại thuận ta thì hưng, nghịch ta thì chết vô địch uy thế. Nhưng là giờ phút này, Ninh Giang thế nhưng nói Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song là heo chó một loại đồ vật. Này là bực nào cuồng vọng, bực nào lớn lối, bực nào kiệt ngạo. Chính là giống như Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song như vậy coi trời bằng vung người. Tại Ninh Giang cảnh giới này lúc, cũng không thể nào dám cùng một vị thiên bảng vương giả kêu gào. Bá, Lạc Vô Song ánh mắt một chút nhìn tới đây. Hắn trong hai tròng mắt uy thế như núi đè xuống, làm cho Ninh Giang phụ cận đệ tử cảm thụ đến một loại áp lực thật lớn. Thân thể cũng kìm lòng không đặng run rẩy. Nguyên lai là ngươi. Tại Đông Vực Lục Châu, quỷ ta như nhau ý chí tên tiểu tử kia, nhận ra Ninh Giang sau. Lạc Vô Song trong ánh mắt sát ý tăng vọt, gào thét mà ra, làm cho cả phiến không gian nhiệt độ cũng chợt hạ thấp xuống. Qua nhiều năm như vậy, hắn danh chấn thiên vực, hung uy hiển hách, có mấy người dám cùng hắn là địch. Nhưng là tại Đông Vực Lục Châu lúc, chính là một cái Ninh Giang, lại dám gây hấn hắn. Hủy diệt hắn như nhau ý chí, hiện giờ càng là ở nơi này trước mắt bao người, đối với hắn nói năng lỗ mãng, chính là một con kiến hôi, cũng dám theo kêu gào, không sợ ta một ngón tay bóp chết ngươi. Lạc Vô Song trong thanh âm lạnh lẽo, làm cho vô số đệ tử đánh cái rùng mình, chính là Thiên Vũ Cảnh Vương giả cũng trong lòng tê dại. Ninh Giang sắc mặt bình tĩnh, khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ta là con kiến hôi, không biết ở trong mắt ta, ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, thiên bảng cường giả cũng tốt, thiên vương cũng được, dám cùng ta là địch người, như nhau giết không tha. Chung quanh chúng nhân nghe Ninh Giang lời nói, đều là lặng yên không lời, đây cũng quá cuồng đi. Phải biết, Ninh Giang tự thân tu vi, bất quá là địa vũ cảnh đỉnh phong mà thôi. Ngay cả thông thiên cảnh cũng không có bước vào, mà Tiểu Thiên Vương thân là thiên bảng thứ ba tuyệt đỉnh nhân vật. Lật tay làm mây úp tay làm mưa, Ninh Giang là có cái gì dạng sức mạnh, dám cùng Tiểu Thiên Vương kêu gào. Tiểu tử này sẽ không là vì tại nữ thần vương trước mặt làm náo động. Muốn sử dụng phương thức này khiến cho nữ thần vương chú ý sao? Có người sắc mặt cổ quái hoài nghi nói, nhiều hơn người. Cảm thấy Ninh Giang là điên, vô luận nói như thế nào, Ninh Giang cùng Lạc Vô Song chênh lệch quá lớn, lấy Lạc Vô Song tu vi, một đầu ngón tay là có thể giết Ninh Giang, nhưng thần vương thể Khương Yên Nhi, khoảng cách gần nhìn Ninh Giang vẻ mặt, cũng là phát hiện Ninh Giang là một loại định liệu trước. Một loại không hãi sợ Tiểu Thiên Vương tự tin, nàng đồng dạng có chút ít hiếu kỳ, Ninh Giang là có cái gì dạng lá bài tẩy. Dám như vậy cùng Tiểu Thiên Vương nói chuyện, giờ này khắc này, Lạc Vô Song thần sắc băng hàn vô cùng, hắn toàn thân sát ý ngập trời, làm cho chung quanh thiên địa biến sắc, vô luận ngươi là ai, có cái gì dạng bối cảnh, hôm nay ta cũng phải bắt được ngươi, đem ngươi rút gân lột ra, đem ngươi thần hồn, đặt ở thần hỏa trong nung khô trăm ngàn năm, muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chúng nhân thần sắc biến đổi, biết Lạc Vô Song là động chân nộ, Pamani hắn đại thủ một trào, một con như núi một loại cự trưởng đè xuống, như thái cổ cự nhân một loại, muốn đem Ninh Giang bắt ở, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, muốn phải xuất thủ, ngăn cản Lạc Vô Song tại trước mắt hắn hành hung, nhưng bên cạnh hắn, có một người trước hắn một bước xuất thủ, thình thịch, một tiếng ngập trời nổ, kinh thiên động địa. Chỉ thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh xé rách cự trường. Tựa như đỉnh thiên lập địa một loại, một bước bước ra, ngất trời mà lên, này đạo vĩ ngạn thân ảnh, rõ ràng là chiến vương. Giờ khắc này chiến vương, toàn thân uy năng dậy sóng, như lũ quét một loại, dâng trào không ngừng, hắn đáng sợ khí tức khuếch tán đi ra ngoài, một tia như nhau, cũng đè sập núi cao, không thể ngăn cản, Lạc Vô Song, ta bất kể ngươi cùng người này có cái gì ân oán. Nhưng ngươi hôm nay khinh nhờn thần vương thể, đối với ta Chí Tôn học viện bất kính, ta cũng chỉ có tự mình xuất thủ, quản giáo ngươi một chút cái này vãn bối. Chiến vương thanh âm hùng hậu, khổng lồ thanh âm nứt vỡ tầng mây, tạo hóa học viện các đại vương giả, đều là thất kinh, thiên bảng thứ ba cùng thiên bảng thứ hai nhân vật đứng đầu nhất chiến. Tuyệt đối là kinh thiên động địa chuyện lớn, đã có bao nhiêu năm, thiên vực không có phát sinh qua loại này cấp bậc đại chiến rồi. Quản giáo ta, chỉ bằng ngươi, sợ rằng không có tư cách này, Lạc Vô Song ánh mắt ngưng lại. Như kiếm một loại rơi vào chiến vương trên mặt, hắn tính cách liền là như thế. Không sợ trời không sợ đất, cho dù là xếp hạng so với hắn cao hơn chiến vương. Hắn cũng không để vào mắt, hắn theo chiến xa trên đứng lên, một bước đi ra, ùng ùng, ngập trời uy thế không chút nào giữ lại bạo phát mà ra. Hai người uy thế tại trong hư không va chạm, liền như biển rộng lẫn nhau va chạm, đinh tai nhức óc thanh âm cuồn cuộn mà đến, người trẻ tuổi, liền là năm đó Kim Thiên Tử, cũng không kịp ngươi một phần mười cuồng vọng, chiến vương lắc đầu nói. Ha ha ha ha ha, Kim Thiên Tử thì như thế nào? Nếu như hắn và ta sinh ở một cái niên đại, ta một tay là có thể trấn áp hắn. Lạc Vô Song chân mang thiên địa, bế nghễ hết thảy, vũ nhục Kim Thiên Tử, liền chính là vũ nhục ta. Chiến vương chợt quát một tiếng, như vạn lôi nổ tung, thanh chấn cửu thiên, lời đồn Kim Thiên Tử cùng chiến vương vừa là địch vừa là bạn. Với giờ tư thế, lời đồn đãi là thật, đại trưởng lão đám người thầm giật mình. Ngàn năm trước, Kim Thiên Tử cùng chiến vương chính là thiên vực tuyệt đại song kiêu. Mà tuyệt đại song kiêu, cuối cùng lấy Kim Thiên Tử chiến thắng, nhưng theo như đồn đãi nói, chiến vương cũng không hận Kim Thiên Tử, ngược lại đối với Kim Thiên Tử vô cùng thưởng thức. Trên thực tế cũng đúng là như thế, năm đó chiến vương cùng Kim Thiên Tử đại chiến 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng chiến vương mặc dù bị thua, nhưng đó là hắn từ lúc chào đời tới nay, nhất thống khoái nhất chiến. Cho tới nay, hắn cũng lấy có thể có Kim Thiên Tử như vậy đối thủ mà cao hứng. Kim Thiên Tử, phong hoa tuyệt đại, thiên tư tuyệt thế, mà hắn có thể cùng Kim Thiên Tử đại chiến 7 ngày 7 đêm. Cũng là hắn một loại vinh quang, hắn đem Kim Thiên Tử là làm đối thủ, cũng coi là bằng hữu. Nhưng là bây giờ, Lạc Vô Song nói một cái tay là có thể trấn áp Kim Thiên Tử. Chẳng phải cũng là đang vũ nhục hắn. Chiến vương không hề lãng phí miệng lưỡi. Hắn long hành hổ bộ, uy thế như núi lửa bộc phát, ngập trời lực lượng toàn bộ hội tụ tại hắn một quyền trên. Làm một quyền này của hắn đánh ra. Tựa như thiên trụ sụp đổ, khắp càn khôn, cũng tựa hồ tại hắn quyền xuống run lẩy bẩy. Đây quả thực là một loại vô địch quyền uy, vương giả thấy, cũng lâm vào khiếp sợ. Như vậy một quyền, đủ để giết chết thiên bảng trước 10 ra bất luận kẻ nào. Này trên căn bản chính là thiên vương dưới, đương thời mạnh nhất chiến lực, có thể chứng kiến như vậy nhất chiến, là chúng ta may mắn, có đệ tử thanh âm run rẩy. Sắc mặt kích động, chiến vương, ở trong mắt ta, người bất quá là Kim Thiên Tử một bại tướng dưới tay thôi. Ngay cả Kim Thiên Tử cũng chết, thời đại này, cũng không thuộc về ngươi. Hôm nay ta khiến cho người trong thiên hạ biết, thiên bảng xếp hạng, là nên thay đổi một chút. Đối mặt chiến vương thần khóc quỷ kinh một quyền, Lạc Vô Song cười ha ha, đồng dạng một quyền đánh ra, đông, hư không sôi trào. Tất cả mọi người thất thanh, đại trưởng lão vội vã khởi động tạo hóa học viện đại trận. Ngăn cản dư ba, hết chương.